Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 87, ngầm. 2/6 cầu đặt mua. Tống Giai năm đó ký kết Trừng Thiên điện ảnh và truyền hình. Sau đó dựa vào Hiếu Kỳ Hại Chết Mèo đề danh giải kim kê tốt nhất nữ phối. Kỳ thực Trừng Thiên ngay lúc đó bài diện thật rất lợi hại. Vương Cảnh Hoa người quản lý đoàn đội toàn bộ trực thuộc ở Trừng Thiên. Hiếu Kỳ Hại Chết Mèo, mấy vị diễn viên chính, Hồ Quân, Lưu Gia Linh, Tống Giai tất cả đều là Trừng Thiên người mình. Không chỉ như vậy, Trừng Thiên lúc đó thu mua Gia Hòa Viện Tuyến, đi chính là toàn chuỗi sản nghiệp bố cục. Đáng tiếc, ông chủ không hiểu điện ảnh, đốt 5 năm tiền, sau đó quyết định không chơi. Xích mích, Trừng Thiên đầu tư chí ít một nửa tài chính, lại không có chiếm được nhân vật chính bài diện lớn nhất Hồ Quân diễn Triệu Vân. Ngươi liền cứng rắn một điểm, để Tống Giai diễn nữ số 1, Ngô Vũ Sâm có thể làm cái gì? Hắn còn có thể bỏ gánh nói, ta không vỗ. Móc lửng chấm hỏi, Tống Giai đến nay có chút canh cánh trong lòng luận hình tượng. Luận diễn kỹ, nàng có thể bại bởi Lâm Chí Linh. Này đều việc nhỏ, ngươi phát cái thanh minh. Không được liền đền tiền, lùi tổ, ngoặc kép, phát thanh minh, ngươi ký hợp đồng thời điểm, đoàn kịch nói thế nào? Nói rồi bình phiên, kia không phải kết, hoặc là theo hợp đồng làm việc, hoặc là ngươi rời đi, hoặc là Vương Đại Trụy rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Bành Minh suy nghĩ một chút, vậy còn là ta đi thôi, vì sao không phải Vương Đại Trụy đi? Hẳn là có khác biệt phía đầu tư. Được, ta gọi điện thoại để Sơn ca cũng rời đi. Chính bọn hắn chơi đi. Chuyện như vậy, đối Thẩm Minh tới nói là chuyện rất nhỏ. Ngược lại, hắn không phải rất lưu ý. Dựa theo danh tiếng đến nhìn, Bành Bành tuyệt đối là có thiên phú hơn nữa rất nỗ lực diễn viên. Chúng ta đánh giá diễn viên, chủ yếu nhất chính là diễn kỹ. Thứ yếu chính là dụng tâm của hắn trình độ. Có chút diễn viên diễn một đời diễn, cũng ngao không thành lão hí cốt. Nhiều nhất chỉ có thể tính lão tiền bối. Cũng là bởi vì thiên phú không đủ. Làm diễn viên tới nói, Bành Bành tiên thiên điều kiện không nói dài ra một tấm làn sóng mới mặt. Cái gọi là làn sóng mới, chỉ đại chính là Đài Loan phim văn nghệ. Thông tục điểm nói, chính là điện ảnh mặt không tính quá tuấn tú, thế nhưng cho người cảm giác chính là cao cấp. Hiện nay 90 sau nam diễn viên đội hình, Thẩm Minh độc nhất đương, Bành Dục sướng cùng Đồng Tử Kiện, Trương Nhất Sơn, Lưu Hạo Nhiên mấy người bọn hắn chiếm nhị đương, những người khác chỉ có thể tính thứ ba đương. Có tác phẩm tiêu biểu, có đề danh ảnh đế trải qua, Vương Đại Trụy có cái gì? Có cha, ta khu trưởng phụ thân, mẫu thân của chúng ta gọi Trung Quốc. Cắm một câu, từ Cấm Thành Studio, Ly Phùng Tiểu Cương sau. Cũng không còn đem ra được tác phẩm quần trước là từ Cấm Thành Studio ký kết đạo diễn. Dream Factory, không gặp không về, Sorry Baby, ba bộ diễn bản quyền đều trong tay từ Cấm Thành. Diễn viên chính đội hình cũng là ba vị này rồi. Đến đông đủ rồi, có thể mang món ăn, ngoặc kép, hộ kỳ, phòng bán vé có thể có 2.5 tỷ. Khó nói, quốc khánh đương một khi mở ra, hộ kỳ, phòng trừng liền không xếp phim rồi. Ba bộ hiến lễ mảnh, tôi và tổ quốc tôi, cơ trưởng Trung Quốc, The Climber, chiếm 90% trở lên xếp phim. Căn bản sẽ không có cái khác điện ảnh đường sống. Tống Giai bỗng nhiên hỏi một câu, Thẩm Minh, ta nhớ tới Ngô Kinh tìm ngươi muốn cho ngươi tiếp. The Climber, vì sao không tiếp? Thẩm Minh do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời. Kịch bản kia quá kém, có bao nhiêu nát, ngoặc kép, Lý Nhân Cương bình thường phát huy. Tốt, ta đã hiểu. Tống Giai ngậm miệng, Lý Nhân Cương bình thường phát huy. Cũng chính là đa bần 6 phần trình độ. Kỳ thực, loại này lịch sử loại lớn lao tự sự hiến lễ mảnh Hồng Kông hoặc là Đài Loan đạo diễn căn bản lý giải không được. Bọn họ lịch sử quan không được. Không sai, bọn họ cách cục lệch tiểu. Cách cục vật này là đạo diễn ý đồ một kết quả hóa hiện ra. Cho dù là ở phục hóa đạo trên tận lực hoàn nguyên, vẫn cứ là bù đắp không được cách cục trên thua thiệt. Ngoặc kép, xích bích, muốn biểu hiện cái gì? Ngô Vũ Sâm chính mình thật rõ ràng sao? Lưu Bị hẳn là yêu dân như con. Hắn liền sắp xếp công an cảnh sát cắt cỏ dày. Các loại cho bách tính làm nhân dân công bộc. Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân hẳn là rất có thể đánh. Liền nhiều sắp xếp điểm đánh diễn. Cũng là chỉ đến thế mà thôi rồi. Đạo diễn đối lịch sử cảm ngộ cùng nắm chặt trọng điểm năng lực. Thậm chí cũng không thể so một cái phổ thông học sinh cấp 3 cao bao nhiêu. Có thể trưởng kính, có thể nói diễn, có thể chỉ huy một nhóm người từ đi trái đến bên phải. Thêm vào một điểm lịch sử cơ duyên, tốt diễn viên ra sức, có điểm đem ra được tác phẩm, liền có thể gọi là đại đạo rồi. Nhưng mặt tinh thần bên trong, chân không, thật trống rỗng, Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Đừng quang nhìn chằm chằm nhân ra sở đoàn. Ở phim xã hội đen còn có thương chiến, võ hiệp phương diện, nhân ra quả thật có một bộ. Phim xã hội đen, đại lục không cho đập, võ hiệp bán không được. Chấm ngoặc kép, ta liền nói mà thôi. Mấy năm qua, phim xã hội đen trực tiếp không còn. Lão Đỗ đập xong toàn bộ Hồng Kông, dằn vặt hai bộ, xã hội đen. Bộ thứ ba phật chừng khó sinh tiêu chuẩn quá lớn, nội địa không có cách nào chiếu phim, vậy thì không thể nào hồi vốn. Bành Bành bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thẩm Minh, ta làm sao nghe nói hải ngoại thật nhiều người chống lại ngươi. Ngoặc kép, ta biết. Thẩm Minh thở dài, đám người kia đem ta ngôn luận bao quát, hậu kỳ, tài nguyên tất cả đều upload đến YouTube lên. Sau đó một bầy ngoại quốc lão cao trào rồi. Sự tình cũng không giống Thẩm Minh trả lời phóng viên đơn giản như vậy. Thẩm Minh ngay lập tức cho thấy lập trường. Sau đó bị một đống người đỗi. Trên người hắn cõng lấy Jumanji, tục tập, Little Weapon, hệ liệt mảnh ước. Sau đó CNN cùng The New York Times đơn độc điểm danh phê bình Thẩm Minh. Chống đỡ bao chính, BBC. The Times chờ, lại lần lượt đưa tin việc này. Thẩm Minh ở bên ngoài lưới gặp phải chống lại sự càng nháo càng lớn. Một đống người thỉnh nguyện cũng yêu cầu Universal điện ảnh và truyền hình còn có Warner Bros. Đổi. Người, còn để Thẩm Minh là hành vi của chính mình xin lỗi. Thẩm Minh không để ý đến, còn đổi một câu, các ngươi từ đâu tới quyền lợi cùng sức lực đối một cái chủ quyền quốc gia nổi. Chính quơ tay múa chân, sau đó liền không quản rồi, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại sẽ chờ Joker khai họa rồi, nếu như thành tích vẫn được, vậy thì không thành vấn đề Hollywood đặc hiện thực, chỉ cần ngươi có giá trị, nhất định sẽ tiếp tục nâng ngươi. Mel Gibson công khai phản Do Thái, như thường có thể lên, lão Ngưu tử Eastwood. Kiên định Cộng hòa đê người ủng hộ, ở toàn bộ Hollywood hoàn toàn không hợp, cũng không có ảnh hưởng hắn cầm thường. Quay phim, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nhìn tình huống đi, ngược lại ta tháng sau vào tổ. Jumanji, thủ lao phim 20 triệu đô la Mỹ. Bành Bành cười cợt, vậy thì không có ảnh hưởng. Ngoặc kép, người cả nghĩ quá rồi. Chia làm không còn. Kỳ thực Thẩm Minh có thể ba phải, hoặc là cũng chỉ ở Weibo công khai một hồi. Hắn cứ không, liền trên Twitter phát một hồi. Hơn nữa đoạn lớn giải thích Hồng Kông lịch sử, Weibo tính chất tượng trưng chuyển đi, nên tỏ thái độ thời điểm. Không thể túng, là, không muốn lấy chính trị là sự nghiệp nhân vật công chúng. Không động vào chính trị vĩnh viễn là thông minh nhất, nhưng là... Thời điểm như thế này, Thẩm Minh nếu là không biểu hiện, hắn liền không xứng làm người Trung Quốc rồi. Cái gọi là nhân dân nghệ thuật gia, chính là trong lòng chứa tổ quốc, chứa nhân dân nghệ thuật gia. Chiến tranh Triều Tiên thời điểm, Nghiêm Phượng Anh, Hầu Bảo Lâm, Thường Hương Ngọc chờ minh tinh, bốc lên mưa bom bão đạn đến tiền tuyến diễn xuất. Đây chính là tấm gương sức mạnh. Thẩm Minh vẫn luôn biết, chính mình phấn đấu một đời, nhất định phải là một cái nhân dân nghệ thuật gia, mà không phải con hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.